365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 21 giờ 21, bị ảnh tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 3 ngày liên tiếp xảy ra 2 vụ việc gây thương tích thủ đoạn giống nhau, tuy rằng người bị hại cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng trên người đều khắc hoa hòe đoàn án, màu sắc quỷ dị của vụ án nồng đậm hơn nữa. Thủ pháp hung thủ rất giỏi, tới vô ảnh đi vô tung, tin tức về cô ta. Anh ta rất ít, màu sắc thần bí càng thêm một bậc. Cảnh sát vụ án bệnh viện Cẩm Thủy kịp thời chạy tới, đem tin tức đè xuống, nhưng tiểu khu Tân Dã nằm ở khu đông dân cư, truyền thông nghe tin mà động. Chi tiết hoa hòe này được viết rất huyền bí, không đến một ngày, các trang web lớn đều không hẹn mà cùng đăng tin tức, thảo luận được tiến hành đến huyên náo. Cuộc thảo luận ban đầu cho thấy sự hoảng loạn khi gây án, sau đó dần dần chuyển hướng, cư dân mạng tỏ ra tò mò và thán phục hung thủ, đồng thời đặt cho anh ta một cái tên thích gọi là bóng ma Hoài Hoa, thậm chí có người hô to, nếu như là mỹ nữ, nguyện ý dâng lên bờ vai thật dày, để cho mỹ ảnh, cô nương thêu một cái, lưu lại cho bọn họ khí là được. Phương hướng điều tra của cảnh sát là nam giới, nhưng dân chúng si mê điêu khắc hoa hòe tinh xảo, sống động như thật, nhao nhao tưởng tượng ra một tiên nữ sát thủ cầm kim thêu hoa thêu ra người. Giám đốc sở tỉnh Từ Hoài Du nổi trận lôi đình, cho người phụ trách truyền thông nhanh chóng khống chế dư luận, nếu cứ tự do phát triển như vậy, sợ là lưu truyền ra một câu chuyện thê lương. Thiên nữ hạ phàm tặng ra người thêu thùa. Trước đây có án hình sự thảm thiết hoặc đặc thù, cảnh sát đều sẽ khống chế tin tức, một là sợ làm tăng thêm khó khăn cho việc điều tra, hai là sợ ảnh hưởng xã hội ác liệt. Kết quả lần này ngược lại, ảnh hưởng xã hội đã thoát khỏi quỹ đạo ác liệt, phát triển theo hướng không thể miêu tả, nhìn tổng thể còn rất hưng thịnh. Sở Dũ nhìn miêu tả vụ án trên trang web, lật mấy trang liền tiếp nhận vô năng. Mộc Ngư ngồi đối diện nàng, vừa nhìn vừa đọc. Tôi chờ mong cảm giác khắc hoa văn cánh hoa, đêm nay tôi đem tôi rửa sạch lau sạch sẽ, nằm ở trên giường, chờ mỹ ảnh tỷ tỷ lâm hạnh. Sở Dũ đang khuấy yến mạch sữa trong ly thủy tinh, mi mắt cũng không nhấc lên. Trả lời lại giúp tôi muốn trả lời đại ca này một câu. Khi mỹ ảnh tỷ tỷ thật sự giáng lâm trước mặt anh, sợ là anh sợ tới mức quỳ xuống gọi cô ta hai tiếng nãi nãi. Mộc Ngư cắn một miếng bánh sandwich ra cười thịt không cười. Xem ra cái nhìn sâu sắc của dân chúng là sáng như tuyết, chúng ta còn chưa tiết lộ tin tức mấu chốt, bọn họ liền chí hướng thành thành đứng là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cánh hoa mà, điêu khắc mà, bị thủ pháp nghệ thuật của truyền thông rendering, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nữ nhân, hơn nữa nạn nhân đều là nam giới, sẽ làm cho người ta có cảm giác đối lập giới tính. Sở Dũ khuấy vài cái, sữa nóng còn không thấy nguội, dứt khoát đặt thìa lên, chờ nó tự nguội. Tôi sẽ không, Tống Khinh Dương xen vào, cậu nói cánh hoa với tôi sẽ không nghĩ đến con gái. Sở Dũ liên tục gật đầu, giải thích cậu chỉ có nhìn thấy cây gậy mới có thể kích phát liên tưởng. Phương Đại Thác cởi dây buộc quanh eo ra, bưng sữa đậu nành uống vài ngụm, bên miệng lưu lại một vòng. Dâu vàng, xem ra đối tượng mục tiêu của chúng ta còn rất được hoan nghênh, rất nhiều người muốn hiến thân, để cho nàng hỗ trợ xăm thân. Sở Dũ cười lạnh một tiếng. Sao chỉ nhớ rõ điêu hoa, trước đó không phải còn đâm một đao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua một tặng một nha, phải cùng nhau chịu đựng. Phương Đại Thác nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Tiểu tỷ tỷ biến thái thật đúng là phạm phải một tay hảo tội, phạm phải phong thái, phạm ra trình độ, vừa ra mắt liền thu hoạch được một lượng lớn fan hâm mộ cam tâm tình nguyện để cho nàng khắc. Sở Dũ tay cầm chén, lắc lắc cùng bột yến mạch uống một hơi cạn sạch sữa, sau khi ăn no uống đủ, nàng đứng lên, bật chế độ thúc giục. Mau ăn xong, thu dọn bàn ăn, chúng ta họp một hồi. Tối hôm qua, căn cứ vào địa điểm của 6 nạn nhân, Sở Dũ làm một bản đồ, lấy thành phố Vọng Giang làm trung tâm, chọn thành phố Lạc Ngọc gần nhất, nàng phỏng đoán, bước tiếp theo của Hạ Diệc Hàn sẽ đi tới nơi này. Theo phỏng đoán địa điểm bị hại của Hồ Tân và Bách Thụy An, Hạ Diệc Hàn dựa theo trình tự địa điểm gần xa tiến hành gây án, cứ như vậy, thành phố Hạnh Ngọc chính là khu có nguy cơ cao. 6 năm trước, Sở Động Nhân đến thành phố Lạc Ngọc công tác lấy thân phận thiên sư cùng một nghi phạm nghi ngờ, nhìn thấy hồn ma, trao đổi, bí thuật giúp cảnh sát hoàn thiện chi tiết vụ án. Trong thời gian đó, anh ta ở trong khách sạn thường xuyên gần nhất của cơ quan công an. Ở lại 3 ngày, câu hỏi của nghi phạm được giải quyết, kết quả là mẹ của chủ khách sạn mất tích. Sáng hôm sau, cô được tìm thấy đã chết trong rừng công viên, ngày hôm trước bởi vì mưa, gió thổi rất lớn, lá rơi xuống che giấu chân, dẫn đến hiện trường trông giống như treo cổ tự tử. Theo thời gian, hẳn là vụ án mạng thứ 2 mà Sở Động Nhân gặp phải, từ đó trở đi, hắn chú ý tới thể chất đặc thù của mình, vô luận di chuyển đến nơi nào, đều sẽ phát sinh tử vong. Sở Dũ thuê một phòng ngủ một sảnh ở phụ cận khách sạn thường xuyên, cửa sổ phòng ngủ đối diện cửa khách sạn, có thể nhìn thấy cuộc sống nghỉ ngơi của vợ chồng khách sạn. Trong khách sạn hiện tại đã bị bảo vệ bởi cảnh sát mặc thường phục 24 giờ bảo vệ an toàn cá nhân của bọn họ. Tối hôm qua sau khi đến đích, cô và Sở Động Nhân cả đêm nói chuyện, đem thời gian đều nêu rõ ràng, dù sao Sở Động Nhân là người tự mình trải nghiệm còn phối hợp với cảnh sát điều tra trước đó, ấn tượng sâu sắc thậm chí có thể cụ thể đến mức nhớ rõ một thời điểm nào đó vào một ngày nào đó trong tháng nào đó. Đem trải nghiệm đẫm máu sâu chuỗi kể lại một lần, Sở Động Nhân cảm giác trái tim đều bị tắc vài cái, Sở Dũ bảo hắn đem điện thoại di động đặt bên cạnh, có cần tùy thời gọi 120. 2 giờ sau, Sở Động Nhân vẫn còn sống, xuất hiện nguyên vẹn trong khung video. Sở Dũ đối mặt với laptop, không nói một lời, sắc mặt bị ánh sáng màn hình chiếu đến trắng bệch bởi vì liên tục thức đêm làm việc, dưới mắt nhiễm một tầng màu xanh đen, thoạt nhìn có vẻ bệnh trạng. Bà nguyên lai vẫn rất tự trách là chính mình suy khí quá nặng, đi tới đâu cũng có tai họa huyết quang, nhưng hiện tại xem ra, bên cạnh con cũng phát sinh vụ án tương tự, xem ra không phải nguyên nhân do ba. Không, là nguyên nhân của ba. Sở Dũ vô tình phủ định, con hoài nghi con là bị ba dẫn dắt, Sở Động Nhân lau đi mồ hôi, Khuê nữ nha, ý của con là thân phận của chúng ta có vấn đề, chức vụ trưởng phòng điều tra này, sẽ dẫn đến vụ án. Sở Động Nhân tiếp tục lau mồ hôi, thành phố Vọng Giang lại nóng lên, buồn bực đến mức mồ hôi già của hắn đều tung hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này của con, bà cũng từng nghĩ đến, Bộ Công an còn tiến hành điều tra, đem tất cả đường dây biết thân phận của ba đều điều tra một lần, không có kết quả, hơn nữa coi như là ba bị người ta theo dõi, hung thủ muốn trả thù ba, vì sao không trực tiếp hướng về phía ba, mà là ở bên cạnh ba thả bom. Những người lúc đó đều được quy cho các vụ án hình sự, không nằm trong phạm vi điều tra của ba, nếu ba vô tâm, nhìn thấy cái chết cũng không hành động, điều này căn bản không ảnh hưởng đến ba. Sở Dũ khoanh tay dựa vào sofa, máy tính đặt trên đùi, thoạt nhìn rất giống trạch nữ kỳ cựu, ở đêm chiến tình yêu. Trước mắt con cũng gặp phải tình huống tương tự, hơn nữa địa điểm phạm tội trùng khớp với địa điểm 5-6 năm trước, khác với ba là con biết hung thủ là ai, bất quá con xác thực tuổi của cô ấy, 6 năm trước cô ấy mới 12 tuổi, không có khả năng là do cô ấy gây án. Hơn nữa cô ấy muốn ăn cắp tư liệu nội bộ của cục điều tra, con hoài nghi cô ấy là người biết vụ án 5-6 năm trước, thậm chí có thể là đương sự. Sở Dũ nói càng kích động, ghé sát vào máy quay, ánh mắt trên màn hình to đến dọa người. Ba suy nghĩ thật kỹ, vụ án trước kia của ba có xuất hiện qua một tiểu cô nương 12 tuổi hay không? Tác giả có một cái gì đó để nói. Cảm ơn bạn đã cho các mỏ lớn đáng yêu sau đây, Diamond, cô gái sấy tóc 25.157.699, màu sáng, hàm rừng. Ngoài ra còn có tưới tiêu đáng yêu. Ngây ngốc như gà gỗ, hình phạt tử hình cao nhất, cô gái tóc cư sĩ Thái Bạch, Boscono, gió mùa xuân, lợn trần chuồng. Ha ha ha, biệt danh của bạn này quá dễ thương. Thấy khu vực bình luận có em gái hỏi, bài viết này quả thật tính toán tương đối chậm, ngày hôm sau càng nhiều, trước khi tôi mở văn bản còn thề son sắt muốn càng ngày càng nhiều, kết quả sau khi mở văn bản phát hiện mình suy nghĩ nhiều, tôi sẽ giới thiệu bản thân mình một chút, ha ha ha, tôi là một sinh viên đại học chuyên ngành được các bạn cùng lớp chuyên nghiệp xung quanh, được công nhận là khổ cực nhất. Chuyên ngành chúng tôi rất nhiều ông lớn hói đầu, hoặc đang trên đường hói. Sau đó, tôi đã có các khóa học về tâm lý học nhân cách và tâm lý học biến thái vào buổi tối. Nghiện tâm lý học không thể tự kiềm chế. Tôi viết bài này vì sở thích cũng bởi vì thích nhìn thấy hai chị em yêu nhau giết nhau. Hây hây, nụ cười đột nhiên mất kiểm soát, vì vậy nhìn thấy các đối tác nhỏ đã ủng hộ tôi thực sự hạnh phúc, yêu bạn. Cách chương.